Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 76, thời đại mới. Năm nay giữa hè, ngày mùng 3 tháng 6, 12 giờ trưa, Hoa Quốc cảnh nội, bên bờ Bột Hải, đệ thất thiên tài thí thần giả Đường Hồng chân đạp châu Nam cực bá chủ đầu. Một người sừng sững bên trên. Trực diện châu Bắc cực bá chủ, tình cảnh này, ông anh ông kính, không biết bao nhiêu người đầu óc lập tức sôi trào, huyết dịch bắt đầu cháy rừng rực, toàn thân lỗ chân lông bộ lông cũng hết thảy thiêu đốt. Thể nội thể ngoại nhiệt độ điên rồi vậy tăng cao, đốt bạo toàn quốc, thắp sáng hàng tỷ ánh mắt, đây mới là siêu phàm nhập thánh chân lý, nhân loại tuyên ngôn, ngươi muốn chiến tranh. Chúng ta liền cho ngươi chiến tranh. Hoa Quốc quốc hội cùng quân đội. Mọi người đứng lên. Hành chú ý lễ. Ông lão tóc trắng cầm từ nóng bỏng đến lạnh lẽo trong suốt ly thủy tinh. Không nhìn thấy cái gì minh tinh. Chỉ nhìn thấy một vị hào quang vạn trượng anh hùng. Có lẽ minh tinh siêu phàm kế hoạch. Hẳn là cải danh gọi anh hùng càng chuẩn xác một ít. Ngươi muốn chiến tranh. Chúng ta liền cho ngươi chiến tranh. Sở nghiên cứu Trung ương, Hoàng Hà tổ chức tổng bộ, Đạo Hoa tổ chức cùng Điền Sinh tổ chức cùng Địa Tái tổ chức cùng Ngọa Long tổ chức vân vân 16. Cái siêu phàm cơ cấu bỗng nhiên toàn thể siêu phàm dơ lên hữu quyền. Phảng phất từng tiếng trầm mặc tuyên ngôn đang bạo phát. Siêu phàm hữu quyền, nâng lên không gì không xuyên thủng ý chí. Dòng dã 20 năm, cuối cùng mong tới hôm nay, nhập thánh siêu phàm màu đỏ kim kỳ thực vẫn đang suy nghĩ làm sao hướng dân chúng giải thích những này lý niệm, lúc này vô thanh thắng hữu thanh, đây chính là siêu phàm, ngươi muốn chiến tranh, chúng ta liền cho ngươi chiến tranh. 2 tỷ nhân khẩu, trừ bỏ hài đồng lão nhân, đại đa số theo bản năng theo hô lên, nhập thánh ý chí cộng hưởng. Siêu phàm thất tình chi năm, thông qua xa xôi ống kính không ngừng rút ngắn, khiến mọi người hơi có chút sống trong cảnh đó. Cảm động lây, sướng vui đau buồn tư vị, việc đáng làm thì phải làm. Quát hỏi bá chủ, Đường Hồng cảm tính cộng hưởng, hàng tỷ người hoặc nhiều hoặc ít cảm giác được một tia sóng lớn. Cũng có sợ sệt, cũng có hoảng sợ cùng run rẩy. Cũng có đoạt mệnh lao nhanh, xoay người lưu vong tâm tư, nhưng là không cái gì có thể dao động vĩ ngạn vô cương ý chí. Biết trên núi có hổ vẫn hướng núi hổ mà đi, siêu phàm giả tất cả đều như vậy. Siêu phàm, hai đồng nhảy, khua tay múa chân, la to siêu phàm, đồng ngôn vô kỵ, tính trẻ con ngây thơ cũng thuần chính. Hào không có tạp niệm đồng âm tỉnh lại các đại nhân sinh mà làm người lúc đầu tín ngưỡng cùng đấu. Chí, siêu phàm, đây là 2 tỷ nhân khẩu. Không giống địa phương, văn hóa khác nhau, không giống từng người nhân sinh. Phát ra cùng một thanh âm. Như vậy, cái thời đại này hẳn là lấy cái gì mệnh danh? Đại Nhật ngang trời, kiêu dương như lửa. Hàng tỷ người đáy lòng trồi lên duy nhất đáp án, làm đêm đen bao phủ, làm hạo kiếp tới cửa, nhân loại đều sẽ hiện ra từng vị dũng cảm đứng ra đi phản kháng. Đi chiến đấu, che giả măng mọc anh hùng, bất luận cái nào thời đại mở ra, phần mới tinh là anh hùng cùng bình thường dân chúng cộng đồng sáng tạo người trước vì người sau. Chống đỡ mưa gió, gánh vác sứ mệnh. Sừng sững không ngã thân thể máu thịt nâng lên một mảnh trời. Mà người sau là kỳ tích phát sinh chi cội nguồn, là tất cả căn cơ. Bởi vì trên đời hết thảy không bình thường đều ở bình thường bên trong sinh ra. Ý hợp tâm đầu, tay tay nắm cùng nhau. Dân tâm dân ý đang bốc lên, đang bạo phát, dựng dục ra mênh mông cuồn cuộn. Khí thôn sơn hà ầm ầm sóng dậy cả nước, lực lượng giống như hóa thành một tòa trường thành. Siêu phàm, siêu phàm, siêu phàm, siêu phàm, siêu phàm, siêu phàm, nhân định thắng thiên, không thể tranh luận, cái thời đại này tên là siêu phàm. Siêu phàm, Mạc Tu Sinh, Dư Mính, Bành Minh, Lý Quang Lỗi cùng với phụ cận cố vấn cấp bậc hết thảy điều động. Còn có Bắc Mông phân khu danh hiệu Hắc Thảo Nguyên mạnh nhất cố vấn. Hắc Cát phân khu đỉnh phong cố vấn Liệp Phong giả, lúc này vượt phân khu trợ giúp, canh giữ ở bá chủ đi về đế đô tất phải qua con đường. Mọi người thu đến đường hồng chém giết bá chủ tình hình trận chiến tin vui một khắc đó toàn bộ náo. Động, vỡ tổ rồi, tâm tình không thể khống chế. Thậm chí vài người ý chí lực có vi diệu đột phá. Xưa nay chưa từng có. Mạnh đến nổ tung, đỉnh phong cố vấn Mạc Tu Sinh che cái trán, khiếp sợ cùng kích động tràn lan, không lời nào có thể diễn tả được. Khổng lồ như vậy sinh vật, đường hồng mạnh mẽ đem nó cho tại chỗ chém giết. Không đạo lý a, nhập thánh giả nhiều nhất ngàn tấn lực lượng, quấn đấu vẫn còn có thể lý giải, chém giết vạn vạn không thể nào. Thế giới quan của ta vỡ rồi. Đồng Mạc Tu Sinh khóe miệng co giật mấy lần, song trưởng mạnh mẽ vỗ xuống, đánh tan nghi hoặc. Dư Mính gật gù, này là được rồi, quen thuộc là tốt rồi. Mạc Tu Sinh, ngoặc kép, Dư Mính ngữ khí sâu xa nói, phương thánh giả đã nói đường hồng như vậy trời sinh siêu phàm. Thiên phú cao, thiên phú tốt, chúng ta muốn quen thuộc, đừng đều là ngạc nhiên. Xác thực. Đường hồng một đường này thí thần, hoàn toàn không hợp lý, cũng không giảng đạo lý, hắn không một chút nào siêu phàm. Dư Mính đã chuyện thường ngày ở huyện, đến mức Mạc Tu Sinh, hắn cũng có thể lý giải, chỉ là thực sự quá kinh ngạc. Mấy ngày trước đường hồng lý trí mất khống chế mới vừa đánh nổ một tôn kia hoàng kim thần khu. Ngày hôm nay lại chém giết thời đại viễn cổ bá chủ. Quá hoàn mỹ, không thua quá, ta luôn cảm thấy trong lòng có chút không vững vàng. Ngươi chính là ước ao nhân gia. Dư Mính, nhất châm kiến huyết, lời bình nói. Mạc Tu Sinh sững sờ, không lời nào để nói. Tiếp tục nhìn chằm chằm bên bờ bột hải tình huống. Bên hông, Bành Minh dùng sức xoa xoa mặt. Không nói một lời, không nói một tiếng suy tư. Đường hồng hắn hẳn là đánh vỡ lần thứ 5 sức mạnh yếu tố cực hạn chứ. Nhân thể phương thức tu luyện có chỗ dựa rồi sao? Vừa nghĩ, hắn mờ mịt tầm mắt đối đầu Lý Quang Lỗi do dự ánh mắt. Gần như sao băng va sao chổi, mùa hạ gió nhẹ ánh sáng mặt trời phảng phất dừng hình ảnh. Không khí nóng bức trở nên nhẹ nhàng, vắng vẻ một hồi, Lý Quang Lỗi không nói gì. Cúi đầu. Tận lực bình tĩnh, hắn đưa ra khách quan đánh giá. Phương, xem ra đường hồng đã cùng trên nhập thánh cách biệt không có mấy. Một cái là thế giới trí cường ý, trí, một cái là khai thiên tích địa sức mạnh. Hai người mỗi người có chỗ cường đại, lực lượng ngang nhau, địa vị ngang nhau, cân sức ngang tài mạnh mẽ. Nhưng, vẫn là không thể nói lý a. Lý Quang Lỗi một mặt xoắn xuýt dáng vẻ, ánh mắt đều trở nên dại ra, nhìn một chút Bành Minh lại nhìn một chút Liệp Phong giả cùng tháp sắt tráng hán Hắc Thảo Nguyên. Thiên ngôn vạn ngữ đến bên mép, cũng không biết làm sao mở miệng, quá đột nhiên rồi, bao quát vẫn không đứng đắn Liệp Phong giả lúc này cũng khó được nghiêm túc. Xét đánh ngang tai, đường hồng đây là đang khiêu chiến chúng ta trí tưởng tượng. Chúc mừng hắn, chúng ta chỉ có chúc mừng hắn mọi người đón vạn dặm không mây trời nắng, cực nóng ánh mặt trời chiếu từng cái trầm tĩnh khuôn mặt trồi lên nụ cười. Siêu phàm, Hắc Cát phân khu, Chu Quả cầm hộp hóa trang, dường như cầm một cái mồ hôi, chỉ đợi thời khắc cuối cùng, chỉ cần Châu Bắc cực viễn cổ bá chủ thối lui. Nàng liền muốn hóa trên đẹp đẹp trang dung ra cửa đi dạo phố. Một chữ mua mua mua mua mua mua mua. Cố lên an đường hồng. Chu Quả chặt chẽ nắm chặt đường hồng đưa cho nàng nữ vương quyền trượng hộp. Hóa trang, dù là tiên phong siêu phàm, đảm nhiệm cố vấn, đánh vỡ lần thứ ba ý chí lực cực hạn cũng có chút lo lắng đề phòng. Siêu phàm, Bắc Hà phân khu, Bắc Hồ phân khu, Vân Hải phân khu, thậm chí còn Chiết Châu, Giang Nam, Quảng Nam, Xuyên Thục, Tây Ninh phân khu cố vấn cấp bậc hết thảy sốt sáng lên. Một đầu bá chủ đã là cực hạn, mới vừa chém giết một đầu, lại bốc lên một đầu. Không ai có thể chống đối từ chân trời bay nhanh mà tới. Lao xuống đến đường hồng trước mặt con thứ hai viễn cổ bá chủ chậm rãi chống ra che trời chi rực. Hình ảnh kia khiến mọi người hầu như tuyệt vọng. Con thứ hai bá chủ, nó biết bay, tính cơ động cực cao, không có cách nào hữu hiệu chặn lại. Ân, Nam Cực bá chủ Ngạc Long Quy còn nói được, chủ yếu là lục địa bò sát, đáy biển du động, mà đầu kia châu Bắc cực ngân quan điểu thân bá chủ thuộc về loài chim sinh vật cổ. Tốc độ phi hành đạt đến 3 mắc thậm chí càng cao hơn. Liễu Xanh vuốt nhẹ MU bàn tay. Liễu Xanh khống chế đại não không đi suy nghĩ lung tung, nhưng là tỉnh táo lý trí nhắc nhở nàng, giả như là loài chim bá chủ xông vào quốc cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có khởi động vũ khí cấp chiến lược. Vạn nhất nổ hạt nhân cũng không giết chết nó, mới vừa đột phá đỉnh phong cố vấn, hiện giai đoạn duy nhất Á Thánh hợp đồng ký kết giả. Hồng Diệp không khỏi nhíu mày lại, liền nhìn đường hồng rồi. Đệ ngũ thần bạc theo bản năng nín thở. Quách Bạc Quân nắm chặt nắm đấm. Hiện tại ai cũng giúp không được đường hồng a, dựa cả vào chính hắn. Cầu tiên bái Phật, không bằng cầu mình xa xôi bên bờ Bột Hải. Đường hồng có thể ỷ lại, vẻn vẹn chỉ có chính hắn. Vô thượng vinh quang gia thân, vô tận sắc thái long lánh. Trận này thế kỷ cuộc chiến, là thắng là thua, hình như không còn trọng yếu như vậy. Tiểu tử này, quân đội phi cơ chuyển vận bên trên, mượn 19 hình thiết bị trị liệu thương thế trên nhập thánh phương Nam Tuân khẽ mỉm cười. Thích ý đốt một điếu thuốc, sương mù phiêu miểu, như mây như sương như trời nắng. Siêu phàm nhập thánh trí cường giả, hiện nay thế giới đệ nhất nhân vị trí không tốt ngồi. Không nghi ngờ chút nào, sau đó trí cường giả định là đường hồng, nhưng hiện tại còn kém một chút. Phương Nam Tuân nuốt mây nhà khói, hắn một mình đối mặt thần chỉ có thể bạo phát, toàn phương vị trở nên mạnh mẽ, mà ở một mình đối mặt bá chủ lúc cũng có thể bạo phát. Xem ra đại khái là sức mạnh yếu tố, lâm thời tăng vọt một đoạn dài. Không đúng. Thế giới cuộc chiến đánh lâu như vậy, đường hồng đến cuối cùng mới đánh ra sức mạnh kinh khủng. Sẽ không có khí lực đối kháng con thứ hai viễn cổ bá chủ. Kế bỏ thành trống, đúng, cũng không đúng, bởi vì đường hồng dùng sự thực chứng minh nhân loại có thể chém giết thần trì. Đây là hợp tác tiền đề, siêu phàm nhập thánh có cùng bá chủ kết minh tư cách. Chịu đựng. Phương Nam Tuân lắc đầu một cái, nhắm mắt lại, trầm ngủ say đi. Hắn bị xuyên đầu, thương thế rất nặng, cho đến giờ phút này triệt để yên tâm. Cùng người khác không giống chính là, Phương Nam Tuân đối đường hồng không lo lắng như vậy, không bao nhiêu ưu sầu. Bởi vì đường hồng đã làm được cực hạn, trận chiến này có thể nói hoàn mỹ, siêu phàm nhập thánh không tiếc nuối, công khai mở màn kéo ra. Trước đây các loại, vì đường hồng đánh tốt nền đất, cao vạn trượng lâu đất bằng lên quan phương càng muốn đem ngày hôm qua xưng là công khai mở đầu. Nhưng đối với siêu phàm thế giới, thời khắc này mới thật sự là ý nghĩa công khai. Bạo phát, trời long đất lở bạo phát. Một cái khác chuyên cơ, Hoa Quốc đệ nhị thiên tài Hứa Hiền cùng võ nhị thế cách không đối diện một hồi. Nhìn thấy đối phương đáy mắt mãnh liệt khiếp sợ, đường hồng làm thế nào đến? Dĩ nhiên sẽ có chuyện như vậy. Châu Nam cực viễn cổ bá chủ Ngạc Long Quy thể trọng cao tới 70.000 tấn. Tùy tiện một đòn mấy chục tấn, lực cắn hơn 100 tấn. Có thể nói, nếu không có giảm sóc giảm sức ép trang phục chiến đấu phòng ngự vật tư, thiên tài nhập thánh chống không nổi bá chủ một đòn. Huống chi khổ chiến một lúc lâu, thu hoạch rất ít. Hứa Hiền trầm ngâm một chút, nồng độ cao yên giấc thuốc an thần, chí mạng virus cùng những sinh vật kia hormone lên tác dụng cực lớn. Trừ này ra, bá chủ thể lực tiêu hao, dinh dưỡng tiêu hao, khuyết thiếu thiết yếu đồ ăn đều là nó ngã xuống trọng yếu nguyên nhân. Hứa Hiền vừa nói như thế, nhập thánh giả võ nhị thế cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bọn họ quen thuộc đối kháng thần khu không thương không mệt mỏi dị không gian thần trì. Kém chút quên đầu kia bá chủ thuộc về sinh vật phạm trù. Sẽ chảy máu, sẽ suy yếu, đói bụng mệt đều sẽ cắt giảm sức chiến đấu. Nó cùng thần tuyệt nhiên không giống. Nó giết chết bảy màu thần khu, nhưng đối mặt quân đội lửa đạn oanh tạc, siêu phàm nhập thánh quân đấu, tăng tiến sĩ cung cấp vật tư có hiệu lực, dẫn đến bá chủ tính kéo dài năng lực tác chiến quá kém. Cùng nhập thánh giả không cách nào so sánh được, luận bạo phát không phải một cấp bậc, luận kéo dài năng lực tác chiến, bá chủ cùng siêu phàm nhập thánh cũng không phải một cấp bậc. Phải biết thân thể máu thịt thêm vào ý chí, xưng là mạnh nhất vũ khí, sống sờ sờ mài chết thần chỉ. Đối mặt thần chỉ, đối mặt bá chủ, nhân loại dường như cỏ nhỏ đối mặt bão táp, nhưng lại sẽ vượt qua lý luận bền bỉ bất khuất. Xác thực, nó sức chịu đựng không được, thể năng không đủ. Võ nhị thế cười hì hì, trà sát ngón tay, Tang Thương nét mặt già nua vung lên không biết tên nụ cười. Cho nên nói, thật không thể quá nhanh, kéo dài mới là vương đạo a. Hai người nhìn nhau, cười to lên, theo sát Hứa Hiền lại thấp giọng nói rằng, bá chủ trí tuệ không tầm thường, châu Bắc cực đầu kia hẳn phải biết lựa chọn thế nào. Hy vọng đi, võ nhị thế hít thật sâu một hơi, sờ sờ thái dương, chợt có tóc trắng xinh, thế nhưng không liên quan, chỉ cần vượt qua cửa ải này, siêu phàm nhập thánh nhất định sẽ quật khởi. Bá chủ thể xác sẽ cung cấp thân thể máu thịt phương thức tu luyện. Đây là xoay chuyển tồi tệ thế cuộc thời cơ. Đừng nói trước những kia. Đường hồng tuyệt không thể xảy ra chuyện gì. Bất luận ít đi ai. Mặt trời cũng như thường lệ bay lên. Chỉ có đường hồng không thể. Trên người hắn gánh chịu quá nhiều ký thác hy vọng. Trên vai hắn nâng lên quá nhiều ỷ lại gánh nặng. Cả nước chú ý. Mở ra thời đại mới người, nếu là ngã xuống, nó hậu quả khó mà lường được. Hoa Quốc là nước lớn, một chút xíu biến hóa, đủ để ảnh hưởng toàn thế giới. Các quốc gia đều không có bảng quan, hoặc cung cấp trợ giúp, hoặc tận lực trợ giúp. Nước Mỹ điều động nhập thánh, khẩn cấp đi tới Hoa Quốc vùng duyên hải, mấy vị nhập thánh giả còn chưa có tới bột hải. Liền thu đến đường hồng chém giết nam cực bá chủ Ngạc Long quy kinh thế hãi tục chi tin tức. Từng cái triệt để bối rối. Người giữa đường, khoảng cách mấy ngàn dặm, châu nam cực bá chủ đã chết. Ô hô, chỉ một thoáng cả khoang vang lên thán phục. Từng tiếng thán phục, liên miên không dứt, cửa sổ mạn tàu đều hơi run. Xanh biếc con người trợn mở. Ba thân là nước Mỹ thiên tài danh sách người thứ ba. Trực tiếp từ ghế dựa nhảy lên. Sát phạt quyết đoán khi thế phát sinh biến đổi lớn. Khốc liệt lạnh lùng khuôn mặt tràn ngập tâm tình vui sướng. Đường, x, ba cao giọng hò hét nói. Đệ thất thiên tài, x, hai sờ sờ khóe mắt. Phảng phất nhìn thấy một vòng nguồn sáng đang tỏa ra. Sánh ngang năm đó đệ nhất thiên tài nhân vật đột nhiên xuất hiện. Hiện tại cũng chỉ còn lại một vấn đề. Châu Bắc cực ngân quan điều thân sinh vật cổ sẽ lựa chọn như thế nào? Do cả nước chú ý, đến thế giới quan tâm, các đại khu vực nhập thánh giả tất cả đều nhìn chằm chằm chiến tranh hình ảnh. Khặc khặc, đường hồng cúi đầu ho khan, tay trái chống chuôi đao. Sừng sững nam cực bá chủ Ngạc Long Quy trên đầu. Phải biết, hắn vẻn vẹn sử dụng trường đao màu đen cắt lấy khổng lồ giữ tợn đầu. Ba lần được ăn cả ngã về không sau, cả người suy yếu vô lực, không xê dịch nổi bá chủ đầu, trừ phi dùng được ăn cả ngã về không đi thúc đẩy. Thế nhưng đánh đổi quá to lớn, Đường Hồng không đến nỗi vờ ngớ ngẩn, sở dĩ hắn làm chỉ là chặt đứt nó đầu. Hai bàn chân đứng ở phía trên, một đao cắm xuống, dòng máu màu bạc ở tại Đường Hồng trên khuôn mặt. Ngươi muốn chiến tranh, chúng ta liền cho ngươi chiến tranh. Đường Hồng lại lặp lại một lần. Đây không phải cường điệu, mà là câu trần thuật giọng điệu. Có người ngã xuống, có người tiếp tục đứng lên đến. Nhưng phía sau không người. Đường Hồng thủ biên giới, nhất định phải một người sừng sững không ngã. Ngươi muốn hòa đàm, xin thu hồi ngươi cánh. Đường Hồng ung dung không vội mở miệng nói. Ngắm nhìn chân trời máy bay chiến đấu xoay quanh, mặt biển chiến hạm tiếp cận, hắn chậm rãi rút ra cắm vào bá chủ đầu màu đen lưỡi đao. Trên lưỡi đao nhiễm trắng bạc huyết dịch. Bá, hắn ngồi khoanh chân, trường đao đặt ở hai đầu gối trên, dùng ống tay nhẹ nhàng lau chùi. Phong phạm này, khí chàng này. Mở ra kia che trời chi rực loài chim bá chủ đồng tử cũng lấp lóe vẻ kinh ngạc. Sắt thép bình thường cánh chim kích động hai lần. Vô tận bão táp cuốn lên trên bờ cát phá nát vỏ sò. Nó ngẩng lên thật cao đầu. Nhìn xuống Đường Hồng. Cái này rõ ràng thân thể nhỏ bé lại yếu đuối nhân loại. Nó thoáng quan sát một chút. Lập tức nhận biết được người này trạng thái cực kém. Thương thế nghiêm trọng, toàn diện suy kiệt, đã là không đỡ nổi một đòn. Hiển nhiên, người này vô lực tái chiến, không có đường lui, đặt mình trong tuyệt cảnh. Nhân loại, ngươi rất có dũng khí. Nó ở trên cao nhìn xuống, miệng hàm thiên hiến vậy, tráng kiện sắc bén mỏ chim hiện ra hình nón, khẽ run lên, cổ xưa trầm thấp tiếng sấm âm ở Đường Hồng bên tai nổ vang. Viễn cổ bá chủ nghe hiểu được ngôn ngữ loài người, đương nhiên sẽ sử dụng. Cao đẳng cơ thể sống trí tuệ không thể khinh thường. Ô, Đường Hồng cúi đầu, tiếp tục lau chùi màu đen lưỡi đao. Cọ xong mặt này, lại cọ mặt kia. Cuối cùng dùng khuỷu tay kẹp lấy lưỡi đao lướt qua mà qua thanh đao này lập lòe ánh kim loại. Nhận như băng xương rèn đúc, một điểm hàn mang hiện ra. Chính là Đường Hồng cầm đao nhắm thẳng vào châu Bắc cực bá chủ. Chiến tranh vẫn là hòa bình. Ngươi, chọn một. Hắn không có đường lui. Không có càng nhiều lựa chọn. Có thời điểm quyết chí tiến lên. Khởi xướng tiến công. Quả thật tốt nhất phòng thủ. Biên giới vị trí. Bên bờ bột hải. Đường Hồng một đao chỉ về châu Bắc cực ngân quan điểu thân sinh vật cổ. Sóng biển đánh bên bờ, bọt nước phá nát, sóng lên sóng xuống âm thanh truyền tới, mát mẻ gió biển xua tan mảnh này bãi cát không khí nóng bức. Trải qua công viên trò chơi vòng quay ngựa gỗ cùng bánh xe Ferris. Trải qua điều này bị trở thành phế tích đường ven biển. Trải qua Đường Hồng cùng loài chim bá chủ quanh thân khu vực. Nhân loại, nó âm thanh ngưng thành dây nhỏ. Sâu xa nói, ta muốn hỏi ngươi vì sao muốn chiến. Vô thần tính lại thủ hộ những này có thần tính người. Không cảm thấy đáng thương sao? Đường Hồng từng chữ leng keng mạnh mẽ nói. Vì tất cả sống sót mà chiến. Bao quát chính ta, châu Bắc cực bá chủ trầm mặc. Cặp đồng tử xanh biếc kia nhìn chăm chú Đường Hồng. Vòng tới vòng lui do dự. Ngân quan từng chút nghiêng, hướng về chính phía dưới, càng ngày càng tiếp cận Đường Hồng, trong thiên địa không còn âm thanh nữa. Sóng biển, bọt nước, hải âu chim biển đã sớm biến mất, không còn tăm hơi. Máy bay chiến đấu, chiến hạm, quân đội lửa đạn đình chỉ, hình như có tảng lớn mây đen bao phủ, che đậy nhật nguyệt to lớn chim quan hạ xuống. Nó khoảng cách gần mặt đối mặt nhìn chằm chằm Đường Hồng. Đối chọi gay gắt khí cơ. Dương cung bạt kiếm cảnh tượng. Trong phút chốc, che trời chi rực đầu nguồn từ trời cao mây mù dò ra. Giá lâm đỉnh đầu, chìm xuống đến đường hồng trước mắt, thật giống như một người khom lưng, ngồi xổm, cẩn thận quan sát con kiến cỏ nhỏ. Đừng nói trước có không sát ý, vẻn vẹn ngồi xổm xuống gây nên không khí lưu động, tia sáng biến hóa, khí thế hơi thở thậm chí là áp suất không khí mạnh. Vật lý không gian áp bức liền có đại khủng bố, rào tương đương đất cát tứ tán. Bá chủ ước chừng 100 mét cao, nó cúi đầu, cặp kia con người màu xanh biếc cùng đường hồng cùng một cái trình độ độ cao. Khổng lồ vô biên bóng mờ bao phủ tứ phương, gió biến mất, ánh mặt trời biến mất, toàn bộ thế giới ly đường hồng đi xa dường như, người đáng giá tôn trọng. Châu Bắc cực bá chủ mở miệng, mênh mông cuồn cuộn, không còn truyền âm, nó cúi đầu nhìn thẳng đường hồng. Thân thể nghiêng về phía trước, uốn lượn đến cực điểm, mọi người lúc này mới kinh hãi gần chết phát hiện nó đối thân thể khống chế đáng sợ như thế. 100 mét chi cao thấp trầm đến 10 mét chi cao, tương đương với nhân loại đứng đem đầu chìm xuống đến 10 mấy cm độ cao. Tiền đề đứng bất động, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đầu này loài chim sinh vật cổ tiếp tục cúi đầu. Mỏ chim chống đỡ bãi cát, tràn ngập trầm trọng bầu không khí, làm người không kịp thở khí. Xa xa quay chụp ống kính đều khẽ run, nó phảng phất xúc thế. Sau một khắc bạo phát công kích, bốn phương tám hướng không khí áp thành khối thép, lại phảng phất biến thành sóng lớn nộ hào biển rộng, căng thẳng thức áp bức, cao đẳng sinh mệnh kinh sợ. Viễn cổ bá chủ thống trị lực bày ra không bỏ sót. Cặp kia con người màu xanh biếc trước sau nhìn chằm chằm đường hồng con người. Đông, đùng, đường hồng nghe thấy lồng ngực tiếng tim đập âm. Dầm, nó thu hồi màu đen hai cánh. Kết minh chỉ giới hạn ở ta và các ngươi ở giữa. Đây là điểm mấu chốt. Chúng ta, thiên tài, đường hồng kinh ngạc nói. Đúng. Nó liếc mắt đường hồng bên tai bộ đàm, ung dung thong thả lạnh nhạt nói, không có thần tính nhân loại, dị không gian bên kia cũng có, ngươi đoán xem những người kia là cái gì tình cảnh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.